là Kiếm Tông Tông Huy, hắn từng tại nhị ca thân bên trên gặp qua, chỉ bất quá nhan sắc không đồng dạng mà thôi. Tại hạ Cực Đạo Bạch Đông Lâm, không biết đạo hữu là. Mục Vương, biết đến Bạch Đông Lâm thân phận, Mục Vương mắt bên trong nghiêm nghị biến mất dần, trường kiếm trong tay chậm rãi thu hồi. Ha ha, nguyên lai là Mục đạo hữu, có thể dùng thương lượng cái sự tình sao? Ngươi nhìn cái này phương thế giới. Không cần, Mục Vương biến sắc, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân ảnh khẽ nhúc nhích, xoay người một kiếm đâm ra. Ngâm, một đạo khó mà nhận ra dây nhỏ, dây lát ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly, xuyên thủng thế giới bích, đâm vào bản nguyên pháp tắc hạch tâm phía trên. Răng rác, oanh, một tòa thật lớn kiếm giới bỗng nhiên bay lên, vô tận tràn đầy hủy diệt vĩ lực kiếm mang điên cuồng kích xạ cắt đứt, cái gì bản nguyên pháp tắc hạch tâm, cái gì hiền giả chi thạch, tinh thần đại nhật, toàn bộ hóa thành bột mịn. Sách, thật là lãng phí. Bạch Đông Lâm âm thầm lắc đầu, bất quá đây mới là đại năng nhóm bình thường phương pháp, bọn hắn cũng không giống hắn, vô cùng cần thiết những này năng lượng đến nhanh chóng tăng thực lực lên, khẩn thiết nhất còn là nhanh chóng phá hủy dị tộc thế giới. Duy nhất để ý, chỉ sợ cũng là cái này chiến công đi. Mục Phương thu kiếm, hướng Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, vừa xài bước ra dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa, hướng xuống một tòa thế giới đánh giết mà đi. Quy tắc lực lượng thật đúng là dùng tốt ha, dầu cù là, cái này ẩn tàng cực sâu bản nguyên pháp tắc hạch tâm, lại là không thể gạt được những này đại năng cường giả con mắt. Hắc hắc, nhặt một cái con mèo nhỏ, ngược lại là kiếm. Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, cũng hướng về phương xa tiểu thế giới bỏ chạy. Cùng chân giới tồn tại khí thể chi biệt đồng dạng, cái này chư thần thế giới đốt cháy thần hỏa cường giả ở giữa cũng phân biệt, vừa mới hoàng kim sư tử có điểm cùng loại với yêu tộc, nhục thân cường đại, tử vong phía sau năng lượng tràn lan cực thấp. Liền cái này một cỗ thi thể năng lượng ẩn chứa, là hắn vừa mới thu hoạch hiền giả chi thạch năng lượng gấp 3-4 lần. Hoàng kim sư tử thực lực đã vượt qua đệ lục cực cảnh, mà hiền giả chi thạch năng lượng ẩn chứa chênh lệch cũng rất lớn, tỉ như đến từ quang minh thánh vực kia một khỏa, hẳn là thôn phệ một phương giáp cấp tiểu thế giới, mênh mông năng lượng hải dương, hắn tiêu hóa cái này lâu đều còn không có thấy đáy. Rất nhanh, hắn thực lực cự ly phong hầu đã không xa. Giang giác, thế giới bích trực tiếp bị sinh sinh đụng nát, Bạch Đông Lâm thế đi không giảm, khủng bố nhục thân khối lượng dọa người. Tại cực tốc gia chỉ phía dưới, lực phá hoại kinh người. Oanh, tồn tại một giới sinh mệnh, đường kính tiếp cận 200 vạn cây em tinh thần, trực tiếp bị một đạo lưu quang xuyên thủng, ầm vang bạo tạc, hóa thành vô số đá vụn, bồng bềnh tại băng lãnh trong hư không vũ trụ. Pháp tắc gia trì, điện từ thôi động, dẫn lực khiển trách lực dẫn dắt, không gian như sóng chiều thôi động độ cong động cơ, hành chi bí, thời gian thần tốc lực. Bạch Đông Lâm hôm nay thủ đoạn tận ra, tại bảo đảm hư không không toái tình huống phía dưới, có thể tại hiện thế bên trong đạt đến khủng bố 10 lần tốc độ ánh sáng. Cái này tốc độ mặc dù dùng đến đi đường cái này không tính là cái gì, kém xa tích tắc sử dụng không gian di chuyển đến mau lẹ, nhưng mà tốc độ ý nghĩa không tại ở đây, mà là hắn mang đến khủng bố thế năng. Cái này thế giới cũng không tồn tại tốc độ ánh sáng thế năng vô hạn lớn thuyết pháp, nhưng mà tại tương đồng khối lượng phía dưới, tốc độ càng nhanh thế năng càng lớn, cái này cơ bản ý tứ còn là tuân thủ. Keng, nhục thân chân thực khối lượng 1 vạn ức tấn Bạch Đông Lâm, dùng 10 lần tốc độ ánh sáng, đụng nát sinh mệnh tinh thần phía sau. Ngay sau đó nhảy lên không gian, đụng đầu vào giới này đại nhật phía trên. Đại nhật bị xuyên thủng, siêu tân tinh bạo phát, không gian tại tịch diệt bên trong sụp đổ co lại, hết thảy hài cốt đều bị hội tụ. Tìm tới ngươi, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, thân thể bao phủ tại vô tận điện tử mạch xung, xạ tuyến, hạt dung trong súp, hắc bào đều không bị phất động, cánh tay chọc vào hư không, mãnh hướng hai cạnh xé ra, lách mình tiến vào một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Dương mắt thưởng thức một lần hoa lệ lóa mắt bản nguyên pháp tắc hạch tâm. Liền cất bước lên, bàn tay ấn trên hiền giả chi thạch, niệm động kích phát chú ngữ. Lúc này bản nguyên pháp tắc hạch tâm dị thường sinh động, đây là bởi vì giới này cơ hồ bị Bạch Đông Lâm sinh sinh đụng diệt, đây cũng là một chủng tìm kiếm hạch tâm thủ đoạn. Ông, bản nguyên pháp tắc hạch tâm vặn vẹo sụp đổ, hết thảy năng lượng đều bị hiền giả chi thạch thôn phệ, duy chỉ lưu xuống một khỏa hài cốt, cũng bị Bạch Đông Lâm một cái nuốt mất. Cái này phương tiểu thế giới cũng không có thế giới thủ hộ giả tồn tại, chư thần thế giới tiểu thế giới phi thường nhiều. Ngàn ức chân giới đại năng bị sa vào, đều không có kích lên bao nhiêu sóng gió hoa. Chúng chư thần mặc dù tại ma trận thế giới duy trì phía dưới, đi qua một đoạn thời gian rất dài bạo phát kiểu phát triển, nhưng là cân nhắc đến chiến trường bên trên tiêu hao, cùng với trọng yếu nhất, kia liền là chư thần đồng dạng có thọ mệnh cực hạn, một dạng hội, chết già. Nhân tộc, dị tộc, yêu tộc, đối thực lực so sánh không có gì hơn liền là hai điểm, một là lĩnh vực phạm vi lớn nhỏ, tài nguyên nhiều ít, quyết định hắn tộc đàn cường giả đản sinh số lượng. Trọng yếu nhất khác một điểm liền là chân nhất cổ khí số lượng, quyết định ngủ say người danh ngạch. Không hề nghi ngờ, nhân tộc nắm giữ chân nhất cổ khí số lượng tối đa, thậm chí không dưới còn dư hai tộc chi hòa. Cho nên, chư thần thế giới đốt cháy thần hỏa cường giả, trừ đi dừng lại tại chư thần chiến trường bên trên một bộ phận, hang ổ bên trong sợ rằng đã không đến 100 ức. 10 lần chênh lệch, lúc này mới có thể xưng là dùng lôi đình chi thế nghiền ép. Tại to lớn tiểu thế giới cơ số phía dưới, ấn chiếu Bạch Đông Lâm suy tính, hủy diệt 100 phương tiểu thế giới, có thể gặp phải một cái thế giới thủ hộ giả liền không sai. Tiếp theo một cái, Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, lật tay thu hồi hiền giả chi thạch, trên MU bàn tay chiến hồn ấn ký thần quang rạng rỡ, cẩn thận tỉ mỉ ghi chép hết thảy. Mở ra thấp suy thông đạo, một bước bước vào trong đó. Chiến hỏa cháy mạnh, do vô biên sát ý, chiến ý, sát khí oán niệm hội tụ mà thành huyết hải, hướng về kim tự tháp đỉnh điên cuồng lan tràn. Trong không gian thứ nguyên, khắp nơi có thể gặp đao mang kiếm ảnh, các chủng thần uy minh mông pháp bảo, to lớn vĩ ngạn thần khu, thần thông tiên pháp, một phương phương thế giới không ngừng trầm luân tịch diệt, mỗi một phương thế giới mẫn diệt đều là chỉ ít triệu ức nhớ sinh linh tử vong. Chư thần thế giới chúng sinh mặc dù linh hồn tồn tại ở ma trận thế giới bên trong, nhưng mà trực tiếp chết đi, còn là đến từ tại chân giới đại năng, cái này hết thảy sát lục tội nghiệt đều là về lại chân giới đại năng gánh vác. Giết, giết, giết, một mặt mạo tuấn giật, thân mang hoa mỹ quan bào thanh niên nam tử, hai mắt xích hồng, toàn thân bị thực chất sát ý bao phủ, vô cùng vô tận đen nhánh bóng người, tại màu đỏ tươi trong sát ý chìm chìm nổi nổi, điên cuồng gào thét, phát ra có thể vặn vẹo ý chí quỷ dị ma âm. Giết, hống, một cái to lớn vô cùng behemoth cự thú, một mặt hoảng sợ bỏ chạy, có thể tốc độ kém xa tít tắp quan bào thanh niên, giây lát ở giữa bị đuổi kịp, tại thống khổ bi thương bên trong, bị thanh niên dùng hai tay xinh xinh xé ra cứng cỏi làn da. Hai mắt màu đỏ tươi vô cùng, tự có vô tận huyết hải lăn lộn, huyết hải bên trong vô số tàn chi nội tạng huyết nhục chìm chìm nổi nổi, huyết hải phía trên đen nhánh tội nhiệt hắc vụ vặn vẹo lăn lộn, quỷ dị lại tà ác. Giết, tay xé miệng cắn, quan bào thanh niên ý chí trầm dấu, hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn bị sát lục bản năng khu chạy, nhất muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Hống hống hống, behemoth bi thương không ngừng, bị tra tấn khổ không thể tả, cái này nhân tộc người điên tại hắn thể nội điên cuồng phá hư, hết thảy huyết nhục đều bị hắn từng ngụm cắn xuống nuốt vào trong bụng. Hống, muốn chết liền cùng chết đi. Behemoth hai mắt run lên, như này biệt khuất kiểu chết là hắn không thể tiếp nhận, có thể hắn thực lực kém xa tít tắp cái này nhân tộc người điên, dù cho đối phương đã mất đi bản ngã ý thức. Bạo, behemoth to lớn thần khu bành trướng như cầu, tiếp lấy khủng bố bạo tạc liền tại thứ nguyên không gian bên trong vang lên, cách nhau không xa một phương tiểu thế giới bị vô tội lan đến, bị nổ ra một cái động lớn. Giết, giết a, bị tiên huyết thẩm thấu, lông tóc không hao tổn quan bào thanh niên đứng tại bạo tạc hủy diệt trung tâm, ngửa đầu gào thét không ngừng. Vô tận sát ý, lệnh người gặp đều là tâm lý phát hàn. A Di Đà Phật, Lý đại nhân, người rơi vào ma chướng. Phản âm trận trận, Phật quang tràn ngập, một cái lão hòa thượng chân dẫm Phật liên, giây lát ở giữa xuất hiện tại bạo tạc trung tâm, kim quang rạng rỡ hai mắt, nhìn chăm chú vào điên cuồng thanh niên. Giết, giết, điên cuồng thanh niên đột nhiên quay đầu, cùng lão hòa thượng ánh mắt đối mặt, mắt bên trong huyết hải điên cuồng dũng động, thân ảnh nhoáng một cái, liền hướng lão hòa thượng công tới. Mau, chắp tay quy y Tô Tất Đế, đầu mặt quỳ lại bảy đều chi câu chi nam. Đát điệt tha, úm, gãy lệ chủ lệ, chuẩn đề sa bà ha. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, sau đầu tái hiện cửu luân Phật quang vòng tròn, miệng tụng Phật kinh, thật lớn phản âm tràn ngập, vô cùng vô tận nhu hòa Phật quang chiếu rọi bốn phương tám hướng. Tư tư, a a a, điên cuồng thanh niên thân ảnh trì trệ, trước mặt huyết hải tự có cực nóng hỏa diễm hàng lâm, huyết thủy tàn chi huyết nhục đều bị đốt cháy, cháy hừng hực, bầu trời tội nhiệt hắc vụ cũng dần dần phai nhạt. Giết, giết, thấp giọng lẩm bẩm, điên cuồng sát ý biến mất dần. Một cổ hạo nhiên chính đại ý chí chậm rãi thức tỉnh, thanh niên trong mắt lóe lên một tia thanh minh, tiếp lấy liền ngồi xếp bằng. Hảo, khí, trường, tồn, cực nóng bạch quang, đem thanh niên dây lát ở giữa bao phủ, một cổ quang minh chính đại khí tức xuất hiện, hướng thứ nguyên không gian sâu chỗ khuếch trương kéo dài. Thuần dương, quang minh, chính trực, tinh khiết, hư không bên trong, loáng thoáng có vô số tiếng đọc sách truyền đến, từng đạo hình người huyễn ảnh tái hiện, cầm trong tay sách, phất hư tụng niệm. Sau một hồi lâu, Phật quang bạch quang tiêu tán, quan bào thanh niên chậm rãi đứng dậy, mắt bên trong đã khôi phục trong veo, bản ngã ý thức khôi phục. Lý Văn Hạo, đa tạ Liễu Thiền đại sư xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, vĩnh viễn không dám quên. Lý Văn Hạo khom người, làm một lễ thật sâu, nếu là không có Liễu Thiền ra tay giúp hắn, vì hắn đánh thức ý chí, hắn có thể là phiền phức lớn, như là một mực trầm luân xuống, sợ rằng sẽ trực tiếp sa đọa vì ma. Ma, yêu ma quỷ quái cái này một chủng, liền đại năng tu sĩ cũng có trầm luân sa đọa khả năng. A Di Đà Phật, Lý đại nhân nói quá lời. Người ta cùng là nhân tộc, đạp vào chư thần thế giới cũng là vì nhân tộc mà chiến, bần tăng há có thấy chết không cứu chi lý. Liễu Thiền khẽ lắc đầu, nghiêng người tránh né cái này nhất lễ, ngay sau đó mắt bên trong tái hiện vẻ hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Lý đại nhân, người cái này là hủy diệt nhiều ít tiểu thế giới. Người có vô thượng chính khí hộ thể, thế nào hội bị giết chóc tội nhiệt mê ý chí. Lý Văn Hạo nghe nói thần sắc động lại, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, cung chắp tay hồi đáp. Đại sư, cũng là bởi vì tại hạ tự giữ thân có chính khí, cho nên mới hội mất phân tắc, từ đạp vào chư thần thế giới, nhất khắc chưa ngừng, đã phá hủy 5.000 dị tộc tiểu thế giới. Liễu Thiền dài dài lông mày trắng khẽ run lên, 5.000 tiểu thế giới, dù cho đều là cấp thấp nhất đinh cấp tiểu thế giới, sát lục là sinh linh cũng vượt qua 5.000 triệu ức. Khổng lồ như thế sát lục tội nghiệt, khó trách, khó trách có Hạo Nhiên chính khí hộ thể, Lý Văn Hạo cũng hội bị mê mẩn tâm trí. Đối kháng sát lục tội nghiệt, Phật môn thủ đoạn thuộc về thứ nhất, cho dù là đạo môn đều không bằng những này hòa thượng. Mà Nho môn Quang Minh chính đại Hạo Nhiên chính khí cũng không kém, đồng dạng là chống cự tiêu thất sát lục tội nghiệt tối cường lực lượng một trong. A Di Đà Phật, Lý đại nhân ngươi có thể phải làm sơ nghỉ ngơi, ngươi thể nội sát lục tội nghiệt chỉ là bị tạm thời áp chế, nghĩ muốn triệt để đi chứ có thể phải phí chút thời gian, như tiếp tục sát lục dẫn bạo áp chế bên trong tội nghiệt, có thể là phiền phức. Mà lại, nghĩ đến Lý đại nhân ngươi cũng phát giác được, cái này chư thần là cho chúng ta thỉnh cầu tử. Lý Văn Hạo nghe nói thần sắc trang nghiêm nhẹ gật đầu, xác thực như đây, hắn lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng chính mình cực hạn tại chỗ nào, 5000 triệu ức sát lục tội nghiệt ấn lý đến nói cũng không thể mê hắn ý chí. Vấn đề xuất hiện ở những này chư giới sinh linh phía trên. Cái này là sinh linh, tại ma trận thế giới bên trong, nhận đến vô cùng vô tận tra tấn, oán niệm mạnh đến đáng sợ. Chư thần tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này phế vật lợi dụng cơ hội tốt, những kia ma trận thế giới linh hồn, ngoại giới nhục thân lúc sinh tử, hết thảy bị che đậy, kia chịu đủ vô cùng vô tận tra tấn cực khổ ký ức bị đánh thức, mà lại oán niệm đối tượng còn bị được chuyển tới phá hủy thế giới chân giới đại năng thân bên trên. Cái này cũng có thâm trầm oán niệm sinh linh, tử vong phía sau mang đến sát lục tội nghiệt, cực mạnh mẽ quỷ dị, có thể nói là dùng lấy một chọi 10 đều không quá đáng. Đây cũng là Lý Văn Hạo thân hãm tai nạn nguyên nhân, hôm nay tinh tế trải nghiệm, tự nhiên phát giác được bên trong bất ngờ. Cái này chư thần, thật đúng là hảo thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lý Văn Hạo thanh âm một ngạt, mắt bên trong có nộ hỏa lăn lộn, cho dù ai bị cái này bày một đạo đều sẽ không dễ chịu. A Di Đà Phật, chư thần cái này là gấp, chết đã đến nơi, tự nhiên sẽ cắn người linh tinh. Bất quá, kết cục sẽ không cải biến. Thiện, hai người nói đi, liền muốn ly khai, cùng là quay đầu hướng về xa xôi một chỗ hư không khẽ gật đầu. Bạch Đông Lâm hiện ra thân ảnh, cung cúi lưng, tại này chỗ phát sinh nổ lớn thời điểm, hắn vừa vặn diệt đi đệ tam trăm cái tiểu thế giới đi ngang qua, liền ngừng chân quan sát khoảng khắc. Mặc dù phát hiện Bạch Đông Lâm tung tích, nhưng mà có chiến hồn ấn ký tỏ rõ thân phận, cùng thuộc một phe cánh, Lý Văn Hạo hai người trò chuyện cũng không có giấu giếm Bạch Đông Lâm, đây cũng là biến tướng để tình. Chư thần những ngày ác tâm ra hỏa, hoa văn còn thật nhiều. Oanh, động niệm ở giữa, sền sệt màu đỏ tươi nghiệp hỏa liền từ thể nội sâu chỗ tuôn ra, mãnh liệt bốc lên, đột phá chân trời. Nhục thân mỗi một tấc, bao gồm thần hồn tại bên trong, đều bị cực nóng dị thường nghiệp hỏa bao quấn. A a a, đen nhánh thâm thúy sát lục tội nghiệt bị dẫn đốt, vô số vặn vẹo thân ảnh tái hiện, tiếp lấy liền biến thành nghiệp hỏa trưởng thành chất dinh dưỡng. Nghĩ muốn triệt để trừ tận gốc sát lục tội nghiệt, liền muốn từ bỏ chống cự phòng ngự mặc cho nghiệp hỏa quét ngang mỗi một cái góc. Nhục thân, thần hồn không ngừng bị phân diệt, bất tử bất diệt tại hắn chính xác khống chế phía dưới, sắp chết phía trước liền lập tức đầy máu khôi phục. Như này cái này, một mực luân hồi lặp đi lặp lại. Sâu tận xương tủy tội nghiệt bị quét dọn đến không còn một mảnh, Bạch Đông Lâm lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền tư duy đều linh hoạt rất nhiều. Nghiệp hỏa là tội nghiệt khắc tinh, hoặc là nói là đối làm xuống tội nghiệt người trừng phạt, chỉ bất quá bị bất tử bất diệt Bạch Đông Lâm chơi ra hoa văn. Nghiệp hỏa đối tội nghiệt đi trừ hiệu quả là tuyệt đối thứ nhất, tu sĩ tầm thường như là không sợ bị thiêu chết, cũng có thể dùng sử dụng. Thu lại biến cường rất nhiều nghiệp hỏa, Bạch Đông Lâm một bên phía dưới một cái thế giới bỏ chạy, mắt lộ cùng là tái hiện vẻ suy tư. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều làm cho hắn không quá lý giải đồ vật, tỉ như cường giả nhóm ngắn đến quỷ dị thọ mệnh, thiện ác cố định, còn có cái này sát lục tội nghiệt. Cái này sát lục tội nghiệt điệp ra tích lũy đến nhất định độ, liền có thể tích huyết trọng sinh đại năng đều kiêng rẻ không thôi, tự diệt trọng sinh cũng không thể quảng đi, cái này là xâm nhập ý chí quỷ dị đồ vật, chỉ có thể phí thời gian chậm rãi đem hắn làm hao mòn. Đây cũng là rất nhiều chiến trường thấp kém pháo hôi tồn tại ý nghĩa một trong. Tu sĩ cấp thấp ra chiến trường chủ yếu tác dụng, còn là vì dưỡng cổ một dạng thúc đẩy sinh trưởng cường giả. Nhưng trong đó tiềm ẩn ý nghĩa cũng không thể bỏ qua, đó chính là trợ giúp cường giả nhóm chia sẻ sát lục tội nghiệt. Đây cũng là rất nhiều lớn có thể bình thường không can thiệp thấp kém chiến trường nguyên nhân, nếu không vẫy tay một cái, lại nhiều cửu cảnh phía dưới tu sĩ, cũng không đủ bọn hắn giết. Bọn hắn chỉ là không nghĩ chiêm nhiễm quá nhiều sát lục tội nghiệt mà thôi. Như là dùng 10000 triệu ức pháo hôi, đổi một cái nhân tộc tiềm lực vô biên đại năng, cái này chủng mua bán, dị tộc khẳng định là nguyện ý làm. Cái này thế giới chúng sinh, là như này nhỏ bé hèn mọn. Nhưng mà từ nơi sâu xa quy tắc, cũng giao phó bọn hắn đối kháng thần ma, thủ đoạn. A, cái này phương thế giới không tệ, hẳn là càng cao cấp bính cấp tiểu thế giới. Bạch Đông Lâm thân ảnh lưu lại tại một phương to lớn thế giới bên ngoài, so hắn phía trước diệt đi tiểu thế giới, muốn đại mấy chục lần. Giới bích hào quang rực rỡ, chậm rãi chuyển động, không nhanh không chậm thôn hấp lấy thứ nguyên lực lượng. Toái, một quyền oanh bạo giới bích, thân ảnh nhất thiểm độn đi vào. Cái này hạ thế giới, vậy mà có thế giới thủ hộ giả. Ý chí dập dờn, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, cái này là cái thứ nhất thế giới phía sau, hắn gặp phải cái thứ hai dị tộc cường giả, so sánh dưới, cái này xác suất xác thực rất thấp. Nhân tộc tiểu tử, ta chờ ngươi rất lâu. Oanh, hạch tâm đại lục phía trên, Một đạo màu đỏ tươi thân ảnh chậm rãi bay lên, phía sau to lớn cánh cực hạn mở rộng, xé nát mảng lớn hư không. Chờ ta, hắn bất quá mới diệt 500 tiểu thế giới, thế nào liền dẫn tới chư thần quan chú rồi. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ ngưng mắt nhìn lại, đối đãi ánh mắt đột phá màu đỏ tươi quang mang quấy nhiễu, nhìn rõ bộ dáng của đối phương, thần sắc lập tức nhất biến. Nhiễu sóng, vặn vẹo, sa đọa, cái này là cái gì quỷ đồ vật? Thiên sứ, đọa lạc huyết thiên sứ, đọa lạc huyết thiên sứ. Ý chí cảm giác phía dưới, kia đỉnh thiên lập địa màu đỏ tươi thân thể bên trên, vặn vẹo nhúc nhích huyết nhục, tái hiện từng chương dữ tợn mặt người, bi thương hô to cái này danh tự. Răng rắc, Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt hướng phát ra dị hưởng địa phương nhìn lại. Tại cái này phương to lớn hạch tâm đại lục phía trên, một mắt nhìn lại, liên miên bất tuyệt trưng bày lấy kim loại kiến trúc, hải dương, thậm chí là hư không bên trong, đều là gánh chịu lấy vô số không hồn nhục thân kim sắc hộp. Hơi tính ra, giới này sinh linh vậy mà không dưới 1.000 triệu. Kim loại kiến trúc tại tiếng tạch tạch bên trong bắt đầu liên tiếp vỡ nát, vô cùng vô tận nhục thân dây lát ở giữa hóa thành huyết thủy thịt nát, toàn bộ thế giới đều biến đến màu đỏ tươi một mảnh, so địa ngục còn muốn tà dị khủng bố. Huyết giới, Phong, ông, cười tâu tét, hống hống hống, a a a, ô ô ô, thật khổ, đau quá a, thiên địa giống bị xuyên thủng, rất nhiều như mộng như ảo cửa hang hiện lên ở thiên địa các chỗ, từng đạo vặn vẹo, nhiễu sóng, quái đản linh hồn dâng trào mà ra, hoặc giữ tợn gào thét, hoặc lẩm bẩm thì thầm, hoặc ô ô gào khóc, hội tụ mà thành hạo đung đưa sa đọa ma âm. Số lượng này dọa người linh hồn, quấn quanh quấn lấy thành từng cái to lớn hình cầu, cực hạn đen nhánh oán niệm phóng lên tận trời, đại nhật bị che đậy, cái này phương hạch tâm đại lục, hóa thành đen cùng hồng sen lẫn mà thành kỳ quỷ thế giới. Bạch Đông Lâm ánh mắt huyền chuyển, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hư không đã bị màu đỏ tươi huyết nhục da thịt bao trùm, không gian bị chém nứt, nhưng mà hắn một chút cũng không hoảng, cái này ra hỏa hoa cái này đại công phu, liền duy độ đều không nứt rời, hắn tùy thời đều có thể dùng rút đi. Cái này tiểu thế giới ngàn triệu sinh linh đều bị đọa lạc huyết thiên sứ hiến tế, vô tận huyết nhục, liền cùng những kia bị giày vò đến vặn vẹo linh hồn, đồng thời bày ra cái này to lớn ngăn cách đại trận. Đối phương có chuẩn bị mà đến, tự có đối hắn đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, cái này để Bạch Đông Lâm càng thêm hiếu kỳ, cái này chư thần vì cái gì sẽ nhằm vào hắn. Khụ khụ, tại đánh phía trước, có thể dùng hỏi cái vấn đề sao? Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa kích xạ đến huyết thiên sứ trước mặt, cũng không ghét bỏ đối phương sền sệt thân thể. Đứng tại đối phương thô đạt trăm trượng lông nghi phía trên, cùng hắn màu đỏ tươi con ngươi đối mặt. Nhân tộc, ngươi không sợ sao? Huyết thiên sứ mở miệng, chấn động đến dưới chân đại lục băng liệt, huyết hải dậy sóng, hư không nếu không phải có, huyết giới, vững chắc, một dạng phải vỡ vụn mẫn diệt, nằm ở trong Bạch Đông Lâm, thẳng tắp thân thể vẫn như cũ vững như bàn thạch. Duỗi ra tay móc móc lỗ tai, Bạch Đông Lâm nhún vai buông tay, bất đắc dĩ nói, sợ a? Ta sợ muốn chết, ta sợ về sợ, ngươi còn không phải muốn giết ta, cho nên ta lựa chọn chết phải rõ ràng. Ta chân giới ngàn ức đại quân, các ngươi chư thần đầu óc rút rồi. Chạy tới nhằm vào ta cái này yếu nhất tiểu tu sĩ. Yếu, kia có thể chưa chắc, ngươi một đường đi tới đã diệt đi 300 tiểu thế giới, cái này tốc độ có thể không tính chậm. Mà lại, ngươi vậy mà chưa từng nghỉ ngơi khoảng khắc, phảng phất thần lực vô cùng vô tận, còn không sợ sát lục tội nghiệt. Bạch Đông Lâm nghe nói lông mày nhíu lại, nhìn tới cái này chư thần thế giới có thủ đoạn quan trắc đến bọn hắn nhất cử nhất động, nói cách khác, hắn một chút tiểu động tác đều bị chư thần nhìn tại mắt bên trong. Có thể giấu giếm được hắn ý chí cảm giác thủ đoạn, hội là cái gì? Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, nghĩ đến ở khắp mọi nơi, mỗi một cái tiểu thế giới đều nắm giữ ma trận thế giới, cái này đồ vật rất quỷ dị hắn nhìn không thấu, như là thêm một cái giám thị công năng, cũng là không phải là không có khả năng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất đặc thù, làm ngươi tiến vào chư thần thế giới thời điểm, ta các loại cũng đã khóa chặt ngươi. Ngươi ý chí ba động, thần hồn khí tức, đều là tại tất sát danh sách bên trong, ta, huyết thiên sứ Raphael, phụng mệnh qua đến tru sát ngươi. Oanh, to lớn tột cùng màu đỏ tươi con ngươi, có vô tận huyết mang hội tụ, một đạo to lớn xích hồng quang trụ dâng trào mà ra, chung quanh hư không sụp đổ, những máu thịt kia ra thì tại quang trụ chiếu rọi phía dưới, điên cuồng sinh trưởng, hàng lâm quỷ dị chấn phong lực lượng, đem Bạch Đông Lâm chết chết trói buộc tại chỗ. Chờ một chút, cờ rắc, Bạch Đông Lâm thân thể như cùng lưỡi đao sắc bén, uy năng minh mông quang trụ bị cắt đứt ra một đạo khe hở, khí thế không giảm bắn về phía thiên địa phần cuối. Lafit, ngươi cùng đại thiên sứ trưởng Alpha là quan hệ như thế nào? Nguyên lai là cái này dạng, hắn lần trước tại Quang Minh Thánh vực chiến trường bên trong, bại lộ bất tử năng lực, nhìn đến Alpha đã đem hắn tin tức ghi chép tiến chư thần hồ sơ bên trong, hắn vừa xuất hiện, liền kích phát đặc biệt cảnh báo, cái này mới dẫn tới chư thần quan chú. Hừ, không phải Lafit, là Raphael, Alpha đại nhân, là ta huynh trưởng, hắn ý chí, do ta đến quán triệt. Chết đi, oanh, Raphael to lớn thần khu đột nhiên nổ tung, sụp đổ thành một vùng biển minh mông huyết hải, đem Bạch Đông Lâm chết chết bao bao ở trong đó. Mỗi một giọt máu thủy đều nắm giữ mênh mông vĩ lực, rất nhiều công kích liền nhau rơi xuống. Alpha không có tự mình đến tìm ta, nhìn đến cũng là bị ngăn chặn, chư thần áp lực rất lớn nha. Hoặc là nói, là ta uy hiếp độ đã không có kia cao, chư thần thế giới chịu không nổi một kiếp này, đã muốn diệt vong, còn quản ta cái này tai họa ngầm lại có ý nghĩa gì. Cái này đại gia hỏa, đầu óc tốt giống có điểm không dễ dùng. Như này phân tán công kích, liền hắn nhục thân phòng ngự đều phá không. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhục thân ngay sau đó hóa thành màu huyền hoàng, phòng ngự vô hạn kéo lên. Keng keng keng, huyết thủy biến thành dày đặc công kích, bao hàm lẻ tẻ quy tắc lực lượng, lực sát thương không yếu, chỉ ít phi đại năng cường giả là gánh không được giọt máu này thủy. Cái này công kích rơi trên người Bạch Đông Lâm, lại không thể xuyên thủng hắn thân thể, liền bị một cổ huyền dị lực phản chấn từng cái chấn vỡ. Bạch Đông Lâm thần sắc tự nhiên, không có thôi động bất kỳ cái gì thần thông, cũng không có tiêu hao chút nào năng lượng, phảng phất đây chính là hắn nhục thân ban đầu liền có được phòng ngự lực. Xưa nay chưa từng có nhất nguyên chi số linh khiếu, không vẻn vẹn giao phó hắn mênh mông thần ma vĩ lực, cùng với thần uy khó lường bản nguyên dị tượng, đồng dạng để hắn nhục thân phòng ngự đạt đến biến thái độ. Thể tu, nhục thân lực lượng cùng phòng ngự là hỗ trợ lẫn nhau, cái này là tuyệt đối bất biến chân lý, căn bản ý tứ. Mở ra một nguyên linh khiếu, liền giống là mở ra nhục thân bảo tàng, tựa như thiên địa ban thưởng, cũng cho hắn mang đến một chủng phòng ngự đặc tính, huyết nhục hạt biến đến trước không có vững chắc. Dùng tu sĩ thuyết pháp, cái này là vạn pháp bất xâm chi thể, vạn kiếp bất đọa chi thân. Mà chính Bạch Đông Lâm liền là đem cái này năng lực đặc tính xưng là vật thể, tên như ý nghĩa, là chỉ tại vận động bên trong cùng nhận lực tác dụng về sau, hình trạng cùng lớn nhỏ bất biến, mà lại nội bộ các điểm tương đối vị trí bất biến vật thể. Đương nhiên, tuyệt đối vật thể trên thực tế là không tồn tại, đây chỉ là một chủng trong lý tưởng trạng thái, nhục thân không xấu, chỉ có thể nói rõ địch nhân công kích còn chưa đủ mạnh mà thôi. Cái này một điểm hắn còn là phân được rõ ràng. Người cái tên này, quả nhiên rất kỳ quái. Raphael gầm thét, huyết hải sôi trào không ngừng, ngắn ngủi khoảng khắc, hắn tiến hành không dưới triệu ức lần công kích, trừ đem hắn một thân hắc bào mẫn diệt dùng bên ngoài, liền đối phương một cọng lông tóc đều không có lấy xuống. Càng thêm làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, hắn cũng không có cảm giác đến Bạch Đông Lâm thân bên trên quy tắc ba động, thậm chí liền pháp tắc vận chuyển vết tích cũng không có. Cái này là đơn thuần nhục thân phòng ngự, cái này không khả năng. Oanh long long, vô biên vô hạn huyết hải kịch liệt dũng động, hình thành một cái to lớn tột cùng vòng xoáy, huyết thủy vặn vẹo cụt tay cụt chân, giây lát ở giữa hội tụ thành một điểm, một đạo cùng Bạch Đông Lâm một dạng cao lớn thân ảnh từ màu đỏ tươi quang điểm bên trong vừa xài bước ra. Raphael lực lượng cô động đến cực hạn, liền là thể tu cũng không khả năng có cái này nhục thân, cái gì đều không tiêu hao liền ngăn lại ta tất cả công kích, người cái tên này đến tột cùng là thế nào làm đến. Keng, thân hình thu nhỏ Raphael tốc độ cũng đề cao rất nhiều, như cùng thuấn di, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, hội tụ toàn thân vĩ lực, quy tắc tràn ngập một quyền, thẳng tắp đánh vào Bạch Đông Lâm lồng ngực phía trên, phát ra vang vọng thiên địa kim loại giao kích tiếng. Oanh long long, Bạch Đông Lâm bị đánh bay, như cùng một tia sáng, đụng nát rắn chắc nham thạch lớp quặng, xâm nhập mấy trăm vạn cây em đại địa hạch tâm bên trong. Ta nói là phít a, Bạch Đông Lâm đứng tại cực nóng nham tương bên trong, mắt bên trong ý vị khó hiểu, thân bên trên một đạo hồng quang hiện lên, trần trụi thân thể khoác lên hắc bào, há mồm mãnh hút một cái, từng đạo thô to sinh động địa mạch viêm linh liền bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Số lượng không dưới mấy ngàn. Không gian bị che đậy, ám giới tạm thời vô pháp sử dụng, nhưng mà cũng không có nghĩa là đơn độc thôn vệ pháp tắc liền không thể dùng, hiệu suất mặc dù chậm một chút, tiêu hóa những này tinh thuần địa mạch viêm linh ngược lại là dễ dàng. Nấc dễ chịu, La Phít A, người ca ca Alpha dù sao cũng là có thể so với phong đế cường giả, các ngươi gọi là gì? Chủ thần đúng không, nhưng là ngươi thế nào như này phế vật, mới miễn cưỡng tìm đến phong hầu bộ dạng, các ngươi thật là cùng một gái mẹ sinh. Thiên sứ phân thành hai loại. Một loại là có phân biệt giới tính, có thể bình thường sinh sôi hậu đại thượng cổ thiên sứ, những thiên sứ này có thể căn cứ bất đồng tư chất, không ngừng tu hành biến cường. Mà một loại khác, liền là năng lượng tạo vật, phi nam phi nữ, là phía trên cổ thiên sứ vì mô bản, đại lượng chế tạo ra pháo hôi, không tiềm lực trưởng thành. Để ta đoán một chút, ngươi tìm đến ta, khẳng định là tự tác chủ trương a. Ngươi tìm chết, Raphael giận tím mặt, thân ảnh nhoáng một cái, màu đỏ tươi lợi chảo liền hướng Bạch Đông Lâm mi tâm đâm tới, sắc bén khí tức, nghiêm nghị dị thường. Hừ, tìm chết là ngươi. Oanh, Bạch Đông Lâm toàn thân dâng trào ra cực nóng ngọn lửa màu vàng óng, thể nội vật chất cực hạn thiêu đốt, như là hóa thành hình người ngọn đuốc, con mắt ngưng động như thực chất. Thể nội minh mông vĩ lực dâng trào mà ra, cái này một nháy mắt ở giữa, nhục thân lực lượng cùng phòng ngự đạt đến thống nhất. Keng, răng rác, quyền trào tương giao, hủy diệt lực lượng như cực nóng đại nhật dây lát ở giữa nở rộ, bị huyết nhục ra thịt ra trì hư không, lại cũng không nhịn được cái này tàn phá, vỡ vụn ra một cái to lớn u bạch trống rỗng, giới bích cũng bị xuyên thủng. Thẳng tới bên ngoài thứ nguyên không gian. Huyết giới huyết giáp, ngưng tiếng gầm nhẹ, đen đỏ xen lẫn kỳ quỷ thế giới rung động không ngừng, hướng về Raphael thân thể điên cuồng sập xuống co lại. Cái này ra hỏa đầu óc thật không có vấn đề sao? Bạch Đông Lâm bị Raphael thần thao tác làm phải sững sờ, biết rất rõ ràng hắn có nghiệp hỏa tại thân, còn đem những tội lỗi này vật dơ bẩn hướng trên người mình mãnh rót. Làm cái này nhiều dễ cháy vật, là sợ chính mình chết phải không đủ triệt để. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Thử, Raphael từ màu đỏ tươi quang đoàn bên trong vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, bao gồm cánh sau lưng bên trên mỗi một cây linh vũ, đều bị đen đỏ xen lẫn trong suốt khải giáp bao trùm. Từ huyết nhục sinh vật, biến thành xương vỏ ngoài sinh vật, nói chuyện động tác ở giữa, từ dữ tợn miệng to, chỗ khớp nối, phun ra nhiệt độ cao tinh hồng vũ khí, liền hư không đều bị thiêu đốt thành hư vô. Sa đọa điên cuồng khí thế, gia tăng mấy lần không chỉ. Thần cấm chi thuật nhược nhục cường thực, phần phật, tự có vô tận cuộn trào mãnh liệt tiếng nước chảy vang lên, cái này là quy tắc lực lượng nhiễu loạn, thiên địa một mảnh huyết hồng, vô số hư huyễn mở mịt màu đỏ tươi linh vũ từ phía chân trời bay xuống. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, như là liền cứng đối cứng, hắn cũng không e ngại những này đại năng cường giả, nhưng nếu là đối phương sử dụng quỷ dị khó lường quy tắc lực lượng, hắn liền không có đến chơi. Cái này khu vực pháp tắc đã bị quy tắc lực lượng hoàn toàn bài xích không còn, hắn rất nhiều cần thiết mượn dùng ngoại giới pháp tắc thần thông đều là không thể dùng sử dụng, đây chính là cao giai tu sĩ đối đê giai tuyệt đối áp chế. Cái này nhẹ nhàng rớt xuống màu đỏ tươi linh vũ, nhìn giống như chậm chạp, lại giây lát ở giữa đi đến Bạch Đông Lâm thân trước. Nghịch pháp thiên tượng địa, khắc hỏa tại linh khiếu bên trong, không dựa vào ngoại giới, tác dụng tại chính mình nhục thân thần thông, ngược lại là sử dụng không ngại. Bạch Đông Lâm thân thể giây lát ở giữa hóa thành hơi bụi lớn nhỏ, tốc độ bạo trướng, nghĩ muốn lợi dụng cực tốc né tránh cái này quy tắc lực lượng biến thành quỷ dị linh vũ, đồng thời tiếp cận Raphael, cho hắn một kích chí mạng. Cái gì? Thân ảnh trì trệ, ngưng thần cảm giác chung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thần thông xác thực thi triển thành công, nhưng mà ngoại giới lại hào không biến hóa, hết thảy đều theo lấy hắn cùng nhau, đều biến đến cực nhỏ, liền Raphael cũng đồng dạng. Quy tắc lực lượng quả nhiên đáng sợ, đặc biệt là siêu việt đệ lục cực cảnh phía sau, đối quy tắc lực lượng sử dụng đã thăng hoa một cái cấp độ. Ngược lại là có chút xem nhẹ cái này Raphael. Ha ha ha, như thế nào, tại ta quy tắc lĩnh vực bên trong, ngươi liền là có lại nhiều thủ đoạn, toàn bộ không dùng, đều là thuộc về kẻ yếu, ta liền là sắp ăn tươi ngươi cường giả. Raphael gào thét cuồng tiếu, vừa sải bước ra, thân thể ở trong mắt Bạch Đông Lâm tự biến đến vô cùng to lớn, tựa như tối đỉnh tiêm kẻ săn mồi. Nghĩ muốn phá mất đối phương quy tắc lĩnh vực, nếu là không có tuyệt đối lực lượng đánh phá hết thảy, cũng chỉ có thể sử dụng mạnh hơn một bậc quy tắc lực lượng áp đảo đối phương, sách, quả nhiên khó chơi. Tránh cũng không thể tránh, này quỷ dị màu đỏ tươi linh vũ đã hoàn toàn khóa chặt hắn, Bạch Đông Lâm dứt khoát không phản kháng nữa, nghĩ bản thân thể hội một chút quy tắc lực lượng. Thử, linh vũ tiếp xúc đến thân thể dây lát ở giữa, tự động thiêu đốt thành từng đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm, ngay sau đó Bạch Đông Lâm thân thể bên trong, bị in dấu xuống lít nha lít nhít linh vũ đồ án, tràn đầy quỷ dị mỹ cảm. Quy tắc lực lượng tại thể nội điên cuồng lan tràn, chỉ cần là bị chiếm cứ địa phương, đều là mất đi khống chế, ý chí cũng không thể thôi động, huyết nhục hạt, linh khiếu, bản nguyên chi quang, cũng hướng về mi tâm thần hải dũng mãnh lao tới. Mất đi nhục thân khống chế, Bạch Đông Lâm phảng phất giống như phàm nhân, mà một bên Raphael, vẫn là cao cao tại thượng khủng bố thần ma, đem hai cái cùng so sánh những này, có thể nói là chân chính mạnh được yếu thua. Hứ, liền cái này, thật không biết huynh trưởng vì cái gì đem ngươi liệt là cấp cao nhất cấp uy hiếp tiềm ẩn, cái gì bất tử chi thân. Ngươi ngược lại là dùng đến cho bản tọa nhìn một cái a. Ha ha ha ha, Raphael ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay ở trong hư không chụp tới, liền dùng hai ngón tay, nắm hơi bụi lớn nhỏ, không thể động đậy Bạch Đông Lâm. Hừ, nhân tộc tiểu tử, hèn hạ người xâm nhập, ta huyết thiên sứ Raphael, phán người vĩnh cấm tại huyết ngục bên trong. Raphael há miệng giữ tợn miệng lớn, mãnh hút một cái, Bạch Đông Lâm liền bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Cái gọi là huyết ngục, liền là hắn thể nội một chỗ kỳ dị không gian, giam giữ lấy vô tận vặn vẹo sa đọa đồ vật, là hắn lực lượng nguồn suối. Lafit a Lafit, tục ngữ nói dục tốc bất đạt, ta thần hải đều còn không có bị linh vũ chiếm cứ, liền vội vã đem ta ăn, cũng không sợ ăn đau bụng. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười mặc cho đối phương đem hắn nuốt vào, hiển nhiên, chư thần đối hắn tin tức thu thập còn vô cùng nông cạn, căn bản không có thấm nhuần hắn bất tử bất diệt kích phát cơ chế, cũng chỉ là đơn thuần xem là, phong cấm hắn hết thảy năng lực, liền có thể phòng ngừa bất tử năng lực sử dụng. Đây chính là ngươi tự tìm. Ông, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình xuyên qua một cái màu đỏ tươi vòng xoáy, rơi xuống tiến một cái to lớn không gian bên trong, cái này đồng dạng là màu đỏ tươi vì chủ sắc điệu thế giới, vô biên huyết hải, huyết nhục chồng chất mà thành lục địa sơn phong. Lít nha lít nhít thân ảnh bị trói buộc ở trong hư không, đủ loại khủng bố hình phát ra thân, không ngừng giày vò lấy những này tù phạm. Quỷ dị thế giới, chư gào thét, liền lại không thanh âm khác. Cực hạn vặn vẹo, sa đọa, có ý thức tồn tại sinh linh ở loại địa phương này ở lâu, ý chí đều phải phát sinh đáng sợ nhiễu sóng. Ngoạ tào, cái này Lafit hướng trên người mình tưới có thể đốt vật cũng liền thôi, còn đem ta hướng trong thùng thuốc nổ tiến, sợ sợ, cái này không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn lồng sao? Tìm chết, rốt cuộc, quỷ dị màu đỏ tươi linh vũ chật vật nhảy vọt vô hạn thần hải, đi đến thần hồn ở lại chỗ, đen nhánh dưới tấm bia đá. Kỳ thực liền là đen nhánh thạch bi không động thủ, hắn vẫn như cũ có thể dùng dẫn bạo thần hồn, ném đi nhục thân, lần nữa khôi phục ra không bao hàm cái này quy tắc lực lượng sạch sẽ thân thể. Nhưng mà đã có không biết tốt xấu đồ vật đến trêu chọc đen nhánh thạch bi, hắn cũng tỉnh một điểm công phu, ngồi mắt ăn bát vàng liền là. Ông, dự kiến bên trong, tại quy tắc linh vũ tiếp xúc đến đen nhánh thạch bi dây lát ở giữa, vù vù rung động, một đạo hắc quang dập dờn mà qua, quét ngang thể nội mỗi một chỗ xó xỉnh, bị hắc quang lan đến gần linh vũ, căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp hóa thành hư vô. Bạch Đông Lâm thân thể phía trên, những kia sen lẫn dày đặc lạc ấn, cũng tiêu tán không còn, nhục thân lại về đến khống chế bên trong. Nghiệp hỏa, ra đến thêm đồ ăn, oanh, màu đỏ tươi sền sệt, cực nóng vô cùng nghiệp hỏa từ Bạch Đông Lâm thể nội mãnh liệt mà ra, tại tiếp xúc đến giới này hư không nồng đậm vô cùng tội nghiệt oán niệm dây lát ở giữa, nghiệp hỏa điên cuồng bạo trướng. Như cùng đốm lửa lọt vào thùng thuốc nổ, nghiệp hỏa lan tràn tốc độ siêu việt Bạch Đông Lâm tầm mắt bắt giữ cực hạn, chỉ là một cái sát na, cái này huyết ngục không gian bên trong hết thảy vật chất liền bị dây lát ở giữa đốt cháy, thôn vệ vô tận nhiên liệu, cháy hừng hực, hóa thành to lớn mãnh liệt hỏa diễm thế giới. Cái gì? Làm đến huyết ngục chi chủ Raphael dây lát ở giữa liền phát giác được thể nội không gian dị biến, thần sắc cuồng biến, không kịp nghĩ nhiều, liền điều động hết thảy thần lực, điên cuồng gia cố huyết ngục tường ngoài. Cái này mãnh liệt nghiệp hỏa, như là tiết lộ ra ngoài, hắn có thể là xong. Đọa Lạc Huyết Thiên Sứ, thân có vô cùng vô tận tội nghiệt lực lượng, hắn dựa vào chủng tộc đặc tính, không chỉ có thể bảo trì ý chí không mê muội, còn có thể lợi dụng những này mặt trái đồ vật đến để thăng tu vi. Hắn rất kiêng kỵ Bạch Đông Lâm thân bên trên nghiệp hỏa, không có một bước động tác nhìn giống như tùy ý, kỳ thực nội tâm một mực toàn thần giới bị, chính xác bị rất nhiều thủ đoạn ứng đối. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, bị hắn thần cấm chi thuật triệt để hóa thành phế nhân Bạch Đông Lâm, còn có thể từ bỏ khống chế, dùng ra cái này cường đại hỏa diễm. Không có biện pháp, chỉ có thể ném đi huyết ngục thế giới. Raphael lông mày nhíu chặt, hắn không khả năng một mực dùng thần lực đến gia cố huyết ngục, mà lại cũng không thể để cái này khỏa tùy thời đều hội bạo tạc nguy hiểm đồ vật lưu tại thể nội. Nhưng nếu là ném đi huyết ngục, trong đó bị khốn trụ Bạch Đông Lâm, một dạng cũng hội chạy thoát, hắn phí cái này lớn kinh, kết quả là lại chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Ai, liền tính giải quyết cái này tai họa ngầm lại như thế nào? Được đến huynh trưởng tán đồng sao? Có thể hôm nay chư thần thế giới tương lai như thế nào đều còn không xác định, cái này hết thảy đều không có ý nghĩa. Raphael ánh mắt một tối, giây lát ở giữa liền làm ra quyết định, hắn không thể hào không ý nghĩa chết tại cái này bên trong, chư thần thế giới chính diện đối xưa nay chưa từng có nguy cơ, hắn còn muốn đi ra một phần lực. Tách ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại thể lực sâu chỗ, huyết ngục phía dưới, bắt đầu chậm rãi nứt toác ra một đạo đen nhánh khe hở, đem phía trên kỳ dị không gian thôn vệ ném đi. Nghe nói, phong bế không gian chi bên trong bạo tạc, uy lực càng lớn nha. Bạch Đông Lâm thấp giọng cười một tiếng, ngay sau đó khoanh chân ngồi tại mãnh liệt lăn lộn nghiệp hỏa hải dương bên trong, một mảnh mênh mông tinh hải từ hắn sau đầu từ từ bay lên. Nhất nguyên chi số bản nguyên dị tượng, Bạch Đông Lâm lại đột phá thần nguyên cảnh phía sau, liền đã từng cân nhắc qua chính mình nên uẩn dưỡng cái gì chủng bản nguyên chi khí, là bình thường đao thương côn bổng phủ việt câu xoa, hoặc là tự nhiên đồ vật nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ tinh hải. Còn là bước cách cao lớn bên trên trung đỉnh tháp kính. Càng nghĩ, Bạch Đông Lâm nghĩ khắp vạn vật, vẫn như cũ không có tuyển đến để hắn tâm động đồ vật. Hắn thực tại là quá ưu tú, như này nam nhân ưu tú, những này nhận biết bên trong đồ vật, sao có thể xứng với hắn thân phận. Cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn liền đem tầm mắt, chuyển rời đến chính mình thể nội, ngoại giới đã không thể thỏa mãn hắn, cũng chỉ có thể từ nội tại tìm kiếm đường ra. Nguyên sơ tạc đạn, phải chăng có thể thành làm bản nguyên chi khí? Ý tưởng điên cuồng này một mực xuất hiện, liền lại cũng vô pháp quên, Bạch Đông Lâm liền bắt đầu không ngừng thôi diễn, kết quả cuối cùng, khả thi. Làm đến hắn sáng tạo tối cường áo nghĩa sát chiêu, bất kể là hiện tại, còn là tương lai, đều cụ có vô hạn tiềm lực, chỉ cần hắn linh khiếu vô hạn chế trưởng thành, cái này một chiêu liền vĩnh không giới hạn. Đem hắn làm đến bản nguyên chi khí ẩn dưỡng, trước tiên liền cân nhắc quảng đi hắn một lần tính tệ nạn, chỗ thiếu hụt này, tại bất tử bất diệt năng lực khôi phục phía dưới, có thể giải quyết mất. Đồng dạng hội một lần tính tiêu hao hết, nhưng mà cần thiết bảo đảm có thể dùng dây lát ở giữa tại bản nguyên bên trong khôi phục lại, nói cách khác tỉnh lược mất phức tạp dung hợp qua. Cho nên, hắn tưởng tượng bên trong bản nguyên chi khí, cũng không phải thực thể tồn tại, mà là một đạo tin tức lưu, hoặc là nói là một chủng khái niệm tồn tại tự. Bao quát hết thảy linh khiếu dung hợp tỉ mỉ qua, có thể tại một nháy mắt ở giữa dung hợp ra tiêu hao hết nguyên sơ tạc đạn, đồng thời cụ bị cái khác công năng bên trên kéo dài. Hôm nay hắn đã thành công dựng dục ra bản nguyên chi khí phôi thai, cùng thành công kéo giải ra cái thứ nhất năng lực. Nguyên sơ phôi thai, dung hợp 50 chủng pháp tắc khác nhau, mà dung hợp 2000 mai vô hạn linh khiếu, chỉ là hắn hôm nay cực hạn, theo lấy thần hồn ý chí để thăng, cái này phôi thai còn có thể phi tốc trưởng thành, dung hợp càng nhiều pháp tắc cùng linh khiếu. Kéo dài công năng 1, bị bản nguyên chi quang dựng dục phôi thai, chiêm nhiễm bản nguyên khí tức, cùng một nguyên linh khiếu ẩn ẩn tương liên, có thể tại thôi động thời điểm, cưỡng ép đem tất cả linh khiếu nạp vào trong phôi thai. Uy năng mặc dù không có dung hợp phía sau kia cường đại, nhưng mà uy năng gia trì cũng phi thường cường đại. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, mênh mông bản nguyên dị tượng quang mang lấp lánh lên đến, lại mạnh hạch tâm chi chỗ, một khỏa toàn thân tròn trịa trong suốt trong sáng, như có như không, tản ra tối nghĩa huyền dị khí hơi thở thủy tinh cầu chậm rãi hiện ra tới. Đây chính là ta bản nguyên chi khí. Thủy tinh cầu phi tốc xoáy chuyển, bản nguyên dị tượng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ phong bạo, từng khỏa linh khiếu điên cuồng tràn vào trong thủy tinh cầu, chói mắt quang mang càng thêm lấp lánh. Cực hạn nở rộ, đẹp nhất tạo vật, mẫn diệt hết thảy. Nguyên sơ chi quang, Bạch Đông Lâm chết rồi. Vô tận nghiệp hỏa, bị chói lọi quang mang thôi động, bị Raphael toàn lực ra cố giới ngục, vừa chạm vào tức toái. Cái này là cái gì? Lafit mới vừa dâng lên nghi hoặc, linh giác đều còn chưa kịp phát ra cảnh báo, mắt liền dâng trào ra đến chói mắt quang mang, tiếp lấy liền hóa thành hư vô. Ngoài dự đoán bên ngoài, cái này Raphael tựa hồ là tự thân tội nghiệp quá mức khủng bố, kia bị hủy diệt quang mang cực hạn áp xúc nghiệp hỏa, vậy mà đánh phá quy tắc hạn chế, theo lấy từ nơi sâu xa ý chí, đem Raphael ẩn nấp thần tính cũng cùng lúc đốt cháy không còn, triệt để tử vong. Raphael cứng rắn thần khu, cũng không cách nào chống cự nguyên sơ chi quang tự ý khuếch tán, lan tràn mấy ngàn vạn cây em hạch tâm đại lục, tại hủy diệt quang mang chiếu rọi phía dưới, trung ương trực tiếp hư hóa ra một cái đường kính ngàn vạn cây em lỗ lớn, vô số quán xuyên đại lục khe hở điên cuồng lan tràn, thẳng đến đại lục phần cuối biên duyên. Này giới hạch tâm đại lục triệt để sụp đổ ra vô số đại đại tiểu tiểu khối vụn, tại bạo tạc xung kích phía dưới, hướng về vũ trụ sâu trong hư không lướt tới. Phạm vi sát thương cũng không phải nguyên sơ chi quang căn bản đặc điểm, đại bộ phận uy năng đều tập trung ở bạo tạc trung ương hạch tâm. Một cái u bạch trống rỗng tái hiện, giới bích bị xuyên thủng, hủy diệt quang mang chảy vào trong không gian thứ nguyên, quấy lên mảng lớn thứ nguyên phong bạo. Sau một hồi lâu, cái này một tràng kinh thiên nổ lớn mới chậm rãi lắng lại. Bạch Đông Lâm thân thể xuất hiện tại trong hư không vũ trụ, thưởng thức một phen kiệt tác của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Theo lấy hắn phục sinh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản nguyên chi khí đản sinh tự bị kích phát, rất nhiều linh khiếu bị cắt đứt, giây lát ở giữa dung hợp ra một mai giống nhau như đúc nguyên sơ chi quang. Trên nguyên tắc đến nói, cái này cũng không phải một lần tính tiêu hao bản nguyên chi khí, như là hắn nguyện ý, mỗi một cái hô hấp ở giữa liền để ném ra một mai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính hắn không thể chỗ tại trung tâm vụ nổ, bằng không tử vong phía dưới, hội chậm trễ một chút thời gian. Nguyên sơ chi quang hôm nay còn không đủ ổn định, chỉ có thể ký thác vào bản nguyên chi quang bên trong, không thể giống nguyên sơ tạc đạn, đơn độc chiết xuất ra ngoài thân thể bảo tồn, như là giảm xuống một chút dung hợp số lượng ngược lại là có thể dùng làm đến, có thể dùng đề cao thật lớn hắn sản xuất lượng. Độc lập lấy ra, thì biến thành nguyên sơ tạc đạn, không có bản nguyên chi khí kéo dài năng lực. Hậu kỳ phương hướng phát triển, chính là dung nạp thần hồn, huyết nhục, nhân thể tam quang. Nguyên sơ chi quang hình thái cuối cùng, liền là dung hợp hết thảy pháp tắc linh khiếu, tại đem hắn thân thể này nuốt vào đi, áp xúc đến một điểm, bộc phát ra chân chính vũ trụ nổ lớn. Mẫn diệt một phương vô ngân vô hạn vũ trụ không đáng kể. Suy cho cùng, cái này nguyên sơ áo nghĩa sát chiêu linh cảm, liền là đến từ tại chân kinh phía trên, kỳ điểm bạo tạc khai tịch pháp cũng chính là vũ trụ sáng tạo cách thức. Thu liếm suy nghĩ, Bạch Đông Lâm vừa sải bước vào hư không, đi đến này giới biên duyên một chỗ kỳ dị không gian bên trong. Bản nguyên pháp tắc hạch tâm vị trí cũng không phải cố định, tại hắn cảm ứng được uy hiếp tình huống dưới, chỗ không gian hội bản năng tại tiểu thế giới phạm vi bên trong di động. Bạch Đông Lâm cùng Raphael đại chiến, hiển nhiên đem cái này ra hỏa dọa đến không nhẹ, cho nên mới trốn đến cái này tận cùng thế giới đến, cũng là như đây, mới không có hủy diệt tại nổ lớn phía dưới. Có thể là, vẫn như cũng khó trốn Bạch Đông Lâm độc thủ. Bạch Đông Lâm cất bước lên trước, đưa tay ấn phía trên hiền giả chi thạch, thôi động chú ngữ, mênh mông năng lượng mãnh liệt mà vào. Thế giới cùng bản nguyên lẫn nhau vẫn tồn, cái này thế giới đã bị chơi hỏng, liền là không thu hắn, cái này khỏa bản nguyên vẫn như cũ hội chậm rãi tiêu tán. Trừ phi có sinh linh di dân tiến đến, đồng thời cưỡng ép hội tụ ra một khối hạch tâm đại lục, cái này dạng mới có thể vãn hồi thế giới mẫn diệt. Không tệ, cái này một khỏa có thể bù đắp được phía trước mấy chục khỏa. Cất kỹ hiền giả chi thạch, lúc này ở ám giới bên trong, có hơn 300 khỏa hiền giả chi thạch chìm chìm nổi nổi, điên cuồng phun ra năng lượng tinh thuần. Những này năng lượng căn bản không cần thiết thôn vệ chuyển hóa, trực tiếp liền trôi nổi mà ra, tự thiên hà chảy ngược, đổ vào làm dịu rất nhiều linh khiếu. Bạch Đông Lâm nắm chặt lại quyền đầu, có thể dùng rõ ràng cảm giác được, hắn lực lượng tại mỗi giờ mỗi khắc tăng thêm, một giây trước chính mình, vĩnh viễn đánh không lại hiện tại chính mình, liền là hắn thật thật thực khắc họa. Vĩnh hằng quang giới, vĩnh hằng đại lục hôm nay đã biến đến cực kỳ bao la, là một phương đường kính một ước cây em hình tròn đại lục, tại đại lục bản khối bên ngoài, bắt đầu đản sinh xanh lam nước biển. Rộng lớn đại lục phía trên, một mảnh màu xanh biếc xum xuê, vô số thực vật tự ý sinh trưởng, số lượng phong phú động vật cũng tại trong đó sinh hoạt sinh sôi, những này là hắn từ ngoại giới làm tiến đến. Nhưng mà đều là một chút phổ thông sinh vật, trừ bốn cái hoa linh dùng bên ngoài, đều không có linh trí tồn tại. Tạm thời liền trước cái này dạng, còn không có phát triển thêm một bước tính toán, suy cho cùng cái này bên trong ngay từ đầu chỉ là làm đến vĩnh viễn không rơi mất không gian chữ vật đến sử dụng, cái này phương thế giới đến tột cùng nên như thế nào sử dụng, hắn còn không có nghĩ tốt. Tại trong hư không vũ trụ, chân thực không giả đại nhật cháy hừng hực, so với ngày xưa, đã đại mấy lần. Bạch Đông Lâm đã đem đại nhật vương tỏa phản bản quy nguyên, giải khai hắn giam cầm, một lần nữa hóa thành huy hoàng đại nhật. Làm đến thế giới chúa tể, hắn có thể dùng rõ ràng cảm giác được, theo lấy linh khiếu không ngừng thôn vệ năng lực, tại linh khiếu không gian hạch tâm sâu chỗ, hội đản sinh màu xám bạc sương mù mông lung năng lượng. Những này năng lượng là vật đại bổ, một bộ phận lớn chảy đến vĩnh hằng đại lục bên trong, lập tức thổ địa biến đến càng dày càng rộng rãi hơn, trời cũng biến đến càng cao. Một bộ phận khác, liền là dung hợp tiến đại nhật bên trong, làm cho đại nhật chậm rãi tăng trưởng, huy hoàng chi uy càng lớn. Những này màu xám bạc vũ khí năng lượng, tại cái khác linh khiếu bên trong một dạng tồn tại, mà lại bởi vì cái khác linh khiếu không có đại lục đại nhật tồn tại, xám bạc vũ khí càng thêm rõ ràng, liền hội tụ tại pháp tắc hạch tâm chung quanh. Bạch Đông Lâm đã thử qua, những này màu xám bạc năng lượng tại linh khiếu không gian bên trong, có thể dùng tùy ý hắn thao túng, nhưng chính là không thể mang ra linh khiếu bên ngoài. Tại quan sát của hắn thôi diễn bên trong, những này năng lượng tăng thêm, liền là linh khiếu ẩn dưỡng biến cường phía sau cụ thể thể hiện, hắn một thân bị linh khiếu ban cho thần ma vĩ lực, liền là đến từ tại những này màu xám bạc năng lượng. Nếu là ta đoán không sai, căn cứ nó đặc tính cùng với chủng chủng ảo tưởng truyền thuyết, còn có ta ở đây giới thu thập đến minh mông tri thức thôi diễn, cái này màu xám bạc vũ khí hẳn là hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí có thể dựng dục vạn vật, hình thành vạn vật, rất nhiều vĩ lực, chủng chủng truyền thuyết đầu nguồn đều có đề cập đến nó. Nói cách khác, ta mỗi một khỏa linh khiếu cuối cùng đều có thể hình thành một phương hỗn độn không gian. Bạch Đông Lâm nhíu mày suy tư khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu, tin tức quá ít, chân kinh bên trong miêu tả cũng là lập lờ nước đôi, hắn không thể vọng hạ phán đoán suy luận. Có khả năng chỉ là phổ thông hỗn độn thế giới, liền là có thể mở ra một phương hồng hoang đại thế giới, hoặc là một phương đa nguyên vũ trụ, hoặc là vô hạn vị diện thế giới, hoặc là tinh bích hệ thế giới bảy vân vân. Trở lên, mặc dù đều là đại thế giới, nhưng mà một cái hỗn độn không gian, chỉ có thể mở ra một cái này chủng đại thế giới, cùng với rất nhiều bản mệnh thế giới, tiềm lực quá nhỏ. Còn có một loại khả năng, liền là càng cao tầng thứ vô hạn hỗn độn không gian, trong đó đản sinh đại thiên thế giới sẽ không còn có hạn mức cao nhất, đây chính là chư thiên vạn giới đản sinh chỗ. Ta linh khiếu không gian, là cái trước đâu, còn là cái sau. Như là cái sau, nói cách khác ta tương lai thể nội, có thể chịu tải 129.600 phương chư thiên vạn giới. Ùng ục, Bạch Đông Lâm lông mày run lên, cảm giác cổ họng của mình có điểm phát khô, không được, không thể nghĩ, hắn sao có thể sản sinh như này điên cuồng suy đoán, nội tâm không khỏi thăng một vẻ xấu hổ. Khụ khụ, dò xét một mắt bốn phía vì, phát hiện không có người thăm dò hắn suy nghĩ, nhẹ thở ra một hơi, vừa sải bước vào bên ngoài trong không gian thứ nguyên, một bên phi nước đại, miệng bên trong còn thì thào tự nói. Năng lượng, ta cần thiết vô cùng vô tận năng lượng. Quá nhỏ, thế giới quá nhỏ, đem duy nhất chân giới, bên ngoài thứ nguyên không gian đều nuốt ăn, cũng còn thiếu rất nhiều. Các ngươi mấy người nhân tộc, thật muốn đuổi tận giết tuyệt không được. Thứ nguyên không gian sâu chỗ, đại thiên sứ trưởng Ơ Pha cầm trong tay quang minh thánh kiếm, phía sau 36 đôi tầng tầng lớp lớp quang diễm cánh kéo dài đến sâu trong hư không, hơi hơi phất động, rơi xuống từng mảnh quang vũ, đè sập, nghiền nát vô số thứ nguyên phong bạo. Oanh long long, một kiếm chém ra, thánh diễm thao thao bất tuyệt, quy tắc lực lượng sôi trào mãnh liệt, đem kia đạo cuồng bạo thân ảnh một lần lại một lần bức lui. Ơ Pha, ngươi cho rằng ta tại cùng ngươi chơi đùa, đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha ha, chư thần thế giới, này chiến tất diệt, đến đi, hỏi thăm lần trước chưa xong chiến đấu. Kiêu không còn ngày xưa trầm ổn, Trương Cuồng cười to, một đầu xám trắng tóc dài hơi lộn xộn, y bào tàn tạ, làn da ẩn ẩn có đốt trụi vết tích. Tay bên trong u bạch trường đao thần quang rạng rỡ, một đao tiếp lấy một đao chém ra, cuồng bạo vô cùng, căn bản không cho Ơ Pha một tia thở dốc chỗ. Đáng ghét a, Ơ Pha thần sắc lo nghĩ, lo âu trong lòng bất an làm cho hắn thực lực không thể toàn bộ phát huy ra, thân ảnh hơi ngưng trệ một sát na, liền bị Kiêu bắt lấy cái này sơ hở. Chảm, thanh âm nghiêm nghị lạnh lùng, vô tận sát ý lăn lộn, thứ nguyên không gian kết rung động, không chịu nổi gánh nặng. Không được, Ơ Pha mi tâm run lên, một vết nứt liền chậm rãi tái hiện, cái này một đao quá nhanh, quá ác, quá mức bá đạo. Mất đi trước tay, bị chảm cái này một đao, chỉ sợ hắn hội chết tại cái này bên trong. Cờ rắc, thứ nguyên không gian lại bị xé nát, một cái hào quang rực rỡ trường mâu, chưa từng biết thời không dò xét ra, hướng Kiêu mi tâm đâm tới. Thời không phảng phất bị ngưng kết, thập cảnh, chân nhất cổ khí, lóe lên ý nghĩ này, liền biết mình chắc chắn phải chết, hai mắt hung ác, Kiêu không trốn không né, chảm phá thời không, hội tụ hết thảy thần lực, hướng Ơ Pha mi tâm chém tới. Hắn muốn một mệnh đổi một mệnh, chiến tranh nữ thần, người đối thủ là lão phu. Keng, một tòa tái nhật lạnh lẽo sơn phong, hắn thật sâu khắc lấy cái bóng, hai cái chữ to, quay tròn xoay tròn, đụng nát thứ nguyên không gian, đem lãng Keanu này chi thương kích bay. Hừ, lão già chết tiệt, một đạo thanh lãnh giọng nữ, từ thời không sâu chỗ truyền đến. Chết đi, ơ pha, Kiêu hai mắt vui mừng, tay bên trong lợi nhận thần quang càng thêm óng ánh, vô tận quy tắc hiển hóa, quanh quẩn khắp người. Hắn thể cần phải chém chết cái này điều nhân, tích, lách tách, chói tai cảnh báo vang vọng chân trời, trải rộng hạch tâm đại lục ngàn triệu sinh linh, đều là thần sắc siết chặt, đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tay bên trong lợi nhận. Nhanh, nhanh, giới bị, thánh sứ đại nhân, hư giới truyền đến tin tức, thế giới hủy diệt người ngay tại chạy tới đường bên trên, tùy thời đều hội phá giới hàng lâm. Hô, này giới đỉnh cao nhất chi đỉnh, ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên vĩ ngạn nam tử thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, mở ra cực nóng thiêu đốt hai mắt, bao phủ toàn thân hoàng kim khải giáp, tại đại nhật quang mang chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Thánh sứ đứng dậy, ánh mắt rủ xuống, hướng chân núi nhìn ra xa, vô biên vô hạn vùng quê phía trên, lại yên tĩnh đứng im tại, lít nha lít nhít bóng người, bầu không khí ngột ngạt, lệnh người tắc nghẽn hơi thở. An sơn giới chúng sinh nhóm, thánh sứ tiếng như lôi đình, trùng trùng điệp điệp, vang vọng mỗi một cái sinh linh trái tim. Thế giới hủy diệt người sắp hàng lâm, trước lúc này, đã có 1000 phương thế giới diệt vong tại này ma đầu tay bên trên, các ngươi, sợ sao? Ô áp áp đám người hoàn toàn yên tĩnh, trầm mặc lệnh không khí càng thêm kiềm nén. Keng, một cái thân mặc xanh biếc thủy tinh khải giáp, dáng người nổi bật, dung nhan tuyệt mỹ tinh linh dậm chân đi tới hư không, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Bản vương không sợ, tinh linh nhất tộc không sợ, thề cùng an sơn giới cùng tồn vong. Thanh thúy băng lãnh thanh âm, tự hỏa tinh, giây lát ở giữa đốt cháy kiềm nén không khí. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh đạp lên hư không. Hống, long tộc, behemoth, hải tộc, không sợ, không sợ, giết, giết, giết, ngàn triệu sinh linh, ý niệm trước không có thống nhất, chiến ý sôi trào mãnh liệt, hội tụ ngưng kết thành thực chất, tràn ngập đến trong hư không vũ trụ. Rất tốt, chư thần ánh mắt nhìn chăm chú lấy chúng ta trí cao thần vinh quang, chiếu sáng chúng ta. Toàn thể giới bị, oanh long long, ra lệnh một tiếng, thiên diêu địa động. Đại địa băng liệt mở vô số vết rạn, từng cái cao tới mấy chục vạn trượng luyện kim tạo vật, cỗ máy chiến tranh, chậm rãi trôi nổi mà ra. Ngâm, theo lấy như cùng hồng lưu đám người tràn vào, từng cái tiết điểm bị vào chú điểm sáng, ngân quang lóng lánh kim loại cự nhân thân thể nhộn nhạo lên gợn sóng, cặp mắt mang lấp lánh, phía sau hiện ra một cái to lớn óng ánh ngũ giác lục mang tinh trận đồ. Hống hống hống, hình trạng khác nhau, đều là cao tới vô cùng cự nhân cùng là ngửa mặt lên trời gào thét, hạch tâm đại lục kịch liệt run rẩy, gần như sụp đổ, như này cự nhân trải rộng lục địa hải dương hư không, không dưới ức vạn. Nhật, nguyệt, quần tinh thần giáp, thánh sứ ánh mắt óng ánh, bắn ra lưỡng đạo quang trụ, nhảy vọt hư không không có vào nhật nguyệt bên trong, đen nhánh vũ trụ hư không tròm sao lóng lánh, vận chuyển quỹ tích đột biến, dùng nhật nguyệt làm hạch tâm nhanh chóng hội tụ. Dùng nhật nguyệt vì mắt, dùng quần tinh vì thân, to lớn tột cùng thần giáp, đứng sừng sững ở trong hư không vũ trụ, thánh sứ vừa sải bước ra, giây lát ở giữa không có nhập thần giáp nghi tâm. Răng rắc, một cái giản dị tự nhiên quyền đầu quán xuyên giới bích. Cuồn cuộn vĩ lực điên cuồng lan tràn, cửa hang khuếch trương đến trăm vạn trượng mới chậm rãi đình chỉ, một thân đen nhánh trường bào bạch đông lâm, chắp hai tay sau lưng dạo bước mà vào, hờ hững ánh mắt quét nhìn toàn bộ thế giới. Nha, cái này lớn nghi thức hoan nghênh, thật là khổ cực đại gia. Hừ, chư thần, vậy mà đem ta hiền giả chi thạch cho dùng. Bạch đông lâm mặt lộ vẻ không vui, không hề nghi ngờ, này giới vì hắn chuẩn bị chiến ngàn triệu chúng sinh, lại bị chư thần phế vật lợi dụng. Ký ức bị che đậy vặn vẹo, từ ma trận thế giới rút ra đưa về nhục thân. Lại dùng này giới hiền giả chi thạch minh mông năng lượng, cưỡng ép quán thâu kéo lên tu vi. Cái này thế giới bản nguyên pháp tắc hạch tâm đã bị đào không, hắn liền là không đến, cái này xác giống một dạng thế giới, cũng cách diệt vong không xa. Nhìn đến chư thần thật là gấp, liền cái này chủng thủ đoạn đều dùng ra, bất quá Bạch Đông Lâm dự đoán, giống cái này dạng thế giới không nhiều, hẳn là chỉ là nhằm vào hắn những này phá hủy thế giới quá nhanh địch nhân. Bằng không, chư thần cái này cùng tự đoạn hai tay lại có khác biệt gì? Chém tới chính mình tín ngưỡng chi lực nguồn suối. Hủy diệt bản nguyên pháp tắc hạch tâm, cái này cùng chân giới tu sĩ tại làm sự tình là một dạng. Uống rượu độc giải khát thôi, thế giới hủy diệt người, đi chết đi. Giết, hội tụ nhật nguyệt tinh thần to lớn thần giáp, một quyền hoành kích mà ra, bao trùm ức vạn dặm vũ trụ hư không, trùng trùng điệp điệp vĩ lực đem thế giới bích xé mở một đạo cự đại lỗ. Giết a, hạch tâm đại lục phía trên, ức vạn cự nhân đạp nát hư không, hướng Bạch Đông Lâm vây sát mà đi, vô tận sát ý chảy xiết hội tụ, hư không hóa thành một mảnh màu đỏ tươi. Đại, có cái dám dùng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hiền giả chi thạch mặc dù không có, nhưng mà chiến công cũng không thể không muốn, bất quá hắn không tâm tình cùng những này sẽ chết khôi lỗi lãng phí thời gian. Nguyên sơ chi quang vạn thiểm, oanh, bản nguyên chi khí thu nạp linh khiếu, tự bảo, chết đi, ước vạn cây em bên ngoài dây lát ở giữa phục sinh, bảo, chết, phục sinh. Trong không gian thứ nguyên, một phương bính cấp tiểu thế giới, xoay chậm chậm, đột nhiên run lên, thế giới bích đột nhiên tái hiện vô số rộng lớn vết rạn. Từng đạo tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt óng ánh quang trụ, từ giới bích vết dạn bên trong bắn ra. Giang giác, oanh, vô cùng vô tận quang mang lấp lánh nở rộ, điên cuồng khuếch tán, thứ nguyên phong bạo bị toàn bộ nghiền nát. Sau một hồi lâu, hết thảy lắng lại, thế giới đã bị triệt để hóa thành hư vô, tại chỗ chỉ có một thân ảnh, ngồi xếp bằng. Bạch Đông Lâm nhíu mày, ánh mắt lộ ra do dự vẻ suy tư, hai mắt nhìn ra xa, ý chí cảm giác cực hạn kéo dài. Chậm lại, chân giới ngàn ước đại năng hủy diệt thế giới tần suất, cực tốc hạ xuống, chậm gấp trăm lần không thôi. Tại hắn cảm giác bên trong, kia vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại, do vô tận chiến ý sát ý oán niệm ngưng kết mà thành huyết hải, lan tràn khuếch tán tốc độ càng ngày càng chậm, cái này mới miễn cưỡng bao trùm hai cái kim tự tháp cái bệ. Sát lục tội nghiệt tệ nạn còn là xuất hiện, cái này là chư thần dương mưu, dùng vô tận sinh linh đúc thành thủ đoạn, chân giới đại năng nhóm không thể không tiếp xuống. Có thể trở ngại đại năng, gần như đồng thời chậm lại tiến công bộ pháp, cũng chỉ khả năng là nguyên nhân này, không cần nghĩ liền có thể biết rõ, rất nhiều chân giới đại năng, lúc này khẳng định là tại làm hao mòn thể nội sát lục tội nghiệt. Bất quá cái này trùng tình huống, nhân tộc cao tầng nhóm không khả năng không có dự kiến, chỉ là hội tốn nhiều thời gian hơn, kết quả sẽ không cải biến. Bạch Đông Lâm lông mày bình phục, mắt bên trong do dự suy tư lại càng thêm nồng đậm, nội tâm kịch liệt dãy giụa, tự có quyết định trọng đại không biết nên lựa chọn ra sao. Đến tột cùng nên không nên làm như thế, như là tư duy điên cuồng vận chuyển, hai mắt phun ra khoảng tức hào quang, mi tâm trong suốt thần quang rạng rỡ, thôi diễn lợi và hại phải mất, vô tận khả năng. Sau một lát, Bạch Đông Lâm ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, hóa thành vẻ kiên định. Ta đã ẩn nhẫn đủ lâu, dùng ta hôm nay thực lực, chỉ cần không thành vì nhân tộc công địch, tự bảo vệ mình không việc gì. Liền là bại lộ tại đèn chiếu xuống lại như thế nào? Tổng đến nói còn là lợi nhiều hơn hại, kia, làm đi. Bạch Đông Lâm từ trước đến nay đều không phải do dự thiếu quyết đoán người, đã làm ra quyết định, kia liền thẳng tiến không lùi đi làm. Chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt cảm giác chính mình lưu xuống khí tức, khóa chặt mục tiêu, bước vào duy độ thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Thứ nguyên không gian, ô ô xoáy chuyển không chỉ thứ nguyên phong bạo trung ương, tọa lạc lấy một tòa do lục trúc biên chế thành phòng nhỏ, một thân ảnh khoanh chân ngồi trong phòng, nhắm mắt tiềm tu. Mục Phương toàn thân khí tức lạnh lùng, mi tâm kiếm văn hắc khí quanh quẩn, ngưng động như thực chất sát lục tội nhiệt tại thân thể chung quanh như ẩn như hiện, tự có vô số sinh linh đang gào gọi ai khóc. Chảm, chảm, chảm, một đạo do ý chí ngưng kết mà thành huyễn ảnh, cầm trong tay lợi kiếm, tại thể nội đại hải một dạng hắc vụ bên trong thoáng hiện, mỗi một đạo óng ánh kiếm mang rơi xuống, đều có thể mẫn diệt một mảng lớn hắc vụ. Nhưng mà nghĩ toàn bộ dọn sạch sát lục tội nhiệt, dùng tốc độ như vậy, hiển nhiên không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Mục Phương ý chí huyễn ảnh hơi chậm lại, nhíu mày nhìn ra xa, nhìn về phía trong không gian thứ nguyên. Là kia cái kỳ quái thể tu, hắn tìm ta làm gì? Mục Phương mở hai mắt ra, đứng dậy mở ra cửa trúc, đứng chắp tay, bên hông trường kiếm nhẹ nhẹ vù vù, tự có vô tận huyết hải tại trong đó lăn lộn. Hiu, một tia sáng cực tốc vạch xuống, xuyên thủng thứ nguyên phong bạo, đứng tại phòng trúc trước đó. Bạch Đông Lâm một mặt hòa khí, đối lấy Mục Phương chắp tay nhất lễ, mở miệng nói ra, Mục đạo hữu, tại hạ mạo muội thăm hỏi, quấy rầy. Ngâm, một đạo kiếm ảnh sau lưng Mục Vương tái hiện, đột nhiên chém xuống, một tia mịt mờ tột cùng ý chí ti tuyến bị chém đứt mẫn diệt. Bạch đạo hữu, hảo thủ đoạn. Mục Vương hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới cái này kỳ quái thể tu, ý chí chi đạo vậy mà cũng mạnh như vậy, liền hắn đều bị che giấu đi. Ha ha, Mục đạo hữu đừng nộ, tại hạ chỉ là cùng đạo hữu mới quen đã thân, lưu xuống ý chí khí tức cũng không có ác ý, chỉ là vì lần này gặp mặt. Bạch Đông Lâm lại lần chắp tay, mặt bên trên tiếu dung nhiệt tình chân thành. Đúng vậy, hắn lại tiến vào chư thần thế giới phía trước, đã suy nghĩ qua hôm nay tình huống. Ồ, chỉ giáo cho, Mục Phương đè xuống nội tâm không vui, quyết định cho Bạch Đông Lâm một cái thuyết phục cơ hội của mình, cũng là hiện tại là chiến lúc, bọn hắn lại là cùng một chiến tuyến, bằng không, dùng hắn tính cách, trường kiếm sớm liền chạm ra ngoài. Tại hạ là vì sát lục tội nghiệt mà đến, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, nói ra nội tâm mục đích, nhìn lấy Mục Phương mắt lộ ra khó hiểu, tiếp tục mở miệng nói ra. Đạo hữu mời xem, oanh, theo lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch Đông Lâm buông ra đối thể nội sát lục tội nhiệt áp chế, ôn hòa khí thức mãnh nhất biến, cực hạn lạnh lẽo, đen nhánh tội nhiệt hắc vụ dâng trào mà ra, vặn vẹo hình thành từng đầu độc long, quấn quanh, cuộn xoáy, đem Bạch Đông Lâm chặt chẽ trói buộc. Bi thương, gầm thét, khóc thảm, nguyền rủa. Hắn một đường giết tới, chỉ dùng nghiệp hỏa đốt cháy qua một lần, phía sau 700 thế giới, bắt đầu nhiều lần xuất hiện bính cấp thế giới, sát lục sinh linh đâu chỉ vạn triệu. Như này nặng nề sát lục tội nhiệt, hội tụ một thể, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực. Cuồng bạo thứ nguyên phong bạo đều không tự chủ lui tản ra tới. Mục Phương lông mày run lên, lui về sau một bước, nội tâm kinh ngạc, có thể ngạnh kháng cái này nặng nề sát lục tội nghiệt, cái này Bạch Đông Lâm thực lực còn muốn siêu việt hắn dự đoán. Bạch Đông Lâm cũng không nói chuyện, chậm rãi giơ bàn tay lên, một đoàn xa xôi khiêu động, ngọn lửa màu tử kim hiện ra đến, cực nóng khí tức dị thường dọa người. Tử kim hỏa diễm bị Bạch Đông Lâm nắm thật chặt ấn tại thân thể bên ngoài tội nghiệt hắc vụ phía trên, này quỷ dị ngoan cố dị thường hắc vụ tự gặp phải thiên địch, bị ngọn lửa đụng chạm giây lát ở giữa tiêu tán không còn, mà tử kim hỏa diễm lại càng thêm mãnh liệt cực nóng. Cái này, Mục Vương trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng, thường lý bị lật đổ, nội tâm suy nghĩ sóng lớn mãnh liệt một dạng lăn lộn. Cái này là cái gì hỏa diễm? Cái này khắc chế sát lục tội nghiệt đặc tính giống như nghiệp hỏa, lại không giống, là siêu việt hắn lý giải nhận biết bên trong đồ vật, không, cái này hỏa diễm hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe thấy. Cái này ra hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thân thể tràn lan mà ra hắc vụ hô hấp ở giữa liền bị thôn phệ đốt cháy không còn, Bạch Đông Lâm ánh mắt khôi phục trong veo, tay bên trong nâng lấy tử kim hỏa diễm, chậm rãi mở miệng nói ra. Mục đạo hữu, cái này là tại hạ mục đích, vì ta rất nhiều nhân tộc đại năng, giải quyết sát lục tội nghiệt chi tai họa ngầm. Bạch Đông Lâm mắt sáng như đuốc, nói năng có khí phách, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên chi sắc. Cái này nhất khắc liền hắn đều cảm thấy, chính mình hình tượng nhất định phi thường vĩ ngạn cao lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.